Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Ngân Lang Thành Niếp Gia. Vân Tiêu Giới, Ngân Lang Thành, đây là một tòa cự đại nhân loại thành trì, chiếm diện tích không thua Viêm Hoàng Tinh Cầu Dương Châu khu thủ đô. Người khác miệng quá trăm triệu, thương nghiệp cực kỳ phồn vinh. Là chính cống nhân loại đại thành, hiện đại hóa nhà cao tầng một tòa lại một tòa, bầu trời phi thuyền một chiếc lại một chiếc, vô số võ giả xuất nhập, vận chuyển các loại tư nguyên, mỗi ngày ở chỗ này lưu động tư kim, đơn giản cũng là cái con số trên trời. Có thể nói, tòa này Ngân Lang Thành đơn giản giàu đến chảy mỡ, nhưng là trưởng khống tòa thành trì này cũng không phải là liên bang chính phủ. Mà chính là vương gia gia tộc Niếp Gia. Bọn họ là tòa này Ngân Lang Thành chủ người, trưởng khống nơi này hết thảy, ăn ở đều là bọn họ nắm giữ. Phàm là sinh hoạt tại tòa thành trì này nhân loại, đều là vì Niếp Gia làm thuê. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng, Niếp Gia đến tột cùng là bực nào giàu có. Nói phú khả địch quốc cũng kém không nhiều. Bất quá đây chính là vương gia gia tộc đáng sợ. Vương gia cảnh cường giả cường đại, một khi thành vương, liền có thể liệt thổ phong vương. Tại Vân Tiêu Giới tùy ý tìm tới một khối thổ địa, liền có thể thành lập nhân loại thành trì, thậm chí thành lập chính mình độc lập vương quốc. Có thể có phải thế không, mỗi cái vương gia cấp cường giả đều có năng lực thành lập thành trì. Có thể kiến tạo thành trì vương gia cấp cường giả. Cơ cho dù ở rất nhiều vương gia ở trong đều là tương đối cường đại. Dạng này mới có thể chống cự Vân Tiêu Giới các loại thiên tai. Chống cự tầng tầng lớp lớp yêu thú. Tại man hoang ở trong cứ thế mà khai mở một tòa thành trì. Thành lập nhân loại nhạc viên. Ngân Lang trong thành. Đó là một tòa cự đại trang viên. Có thác nước. Có hồ bạc, có đình viện hoa viên, còn có các loại tác phẩm nghệ thuật, vô cùng xa hoa, đây là Ngân Lang Thành Niếp Gia phủ đệ. Mà lúc này, tòa trang viên này một tòa đại sảnh, chính tụ tập mấy chục trên trăm cái Niếp Gia trưởng lão. Bọn họ từng cái đứng ở đại sảnh bên trong, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, chí ít đều là tông sư cảnh. Phía trên đại sảnh có một cái ghế, từ ngàn năm hoàng lê mộc điêu khắc mà thành, hai bên điêu khắc lang đầu, phía trên phủ lên một trương vương gia yêu thú da sói. Một người mặc lam sắc quần áo luyện công trung niên nam tử đang ngồi ở cái ghế kia phía trên. Hắn hất lên tóc dài, giống như là nham thạch, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Trên trán có con mắt thứ ba. Cho dù hắn lời gì cũng không nói, thậm chí con mắt đều nhắm, nhưng là bốn phía người đều có thể cảm nhận được từ người trung niên này trên thân nam nhân tản mát ra làm cho người run rẩy sát khí, tựa hồ lấy nam tử trung niên này thân thể làm trung tâm. Phương viên trăm dặm đều hình thành tuyệt đối lĩnh vực, mà bọn họ sinh tử đều là tại nam nhân này trưởng khống bên trong. Chỉ cần đối phương nhất niệm nhất động, bọn họ liền sẽ lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Cái này không cách nào đền bù chênh lệch. Cái này trung niên nam nhân, cũng là Vân Tiêu Giới tiếng tăm lừng lẫy vương gia. Người xưng Lang Vương Niếp Vô Đạo. Thật lâu, hắn rốt cục mở to mắt, lộ ra đáng sợ hàn mang. Nghe nói, Trấn Nhi chết tại Vân Vụ Sơn Mạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi nói, một tiếng quát ra, ẩn chứa đáng sợ đến cực hạn tức giận. Nếu như cô ý chí này cố ý nhằm vào mỗ địch nhân, cho dù là tông sư cảnh cũng sẽ lập tức bị đánh ngã. Thất khiếu chảy máu mà chết. Phải biết, Niếp Trấn thế nhưng là hắn quan tâm nhất đời sau một trong. Cũng bị hắn cho rằng là tương lai Niếp gia người kế nhiệm. Tiền đồ vô lượng, tốn hao tại Niếp Trấn trên thân tư nguyên vô số. Dù sao Niếp gia đời sau rất nhiều, nhưng là có ngày phú đời sau không nhiều. thậm chí có thể triệt để kích hoạt huyết mạch, mở ra con mắt thứ ba đời sau càng là như là gấu mèo đồng dạng thưa thớt. Xuất hiện một cái đều sẽ bị chúng tinh củng nguyệt, nhưng là bây giờ hắn lại là chết. Tiền kỳ đầu tư toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, đối với tài đại khí thô Niếp gia tới nói, đơn giản cũng là tiếp nhận chi trọng, tổn thất quá tốt đẹp lớn. Trấn Nhi bị giết, nghe nói bị một cái gọi võ vô địch học sinh cứ thế mà giết chết. Cái xác không hồn, một trưởng lão đứng ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng là cực kỳ phẫn nộ. Cái xác không hồn, tốt một cái xác không hồn. Niếp Trấn giận quát một tiếng, chấn động đến đại sảnh trần nhà đều vỡ ra. Biết rõ Niếp Trấn là ta Niếp gia tử tôn, là ta Niếp vô đạo đời sau, hắn cũng dám giết, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Cầm ra đến, lập tức đem này võ vô địch cầm ra đến, lăng trì xử tử, chu diệt cửu tộc. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, cho dù là tam giang nước cũng vô pháp rửa sạch. Thế nhưng là gia chủ, một trưởng lão đứng ra, sắc mặt hết sức khó coi. Thu đến tin tức này về sau, chúng ta lập tức phát động gia tộc lực lượng, tra tìm toàn bộ Vân Tiêu giới sở hữu sinh viên đại học danh sách. Từng cái thẩm tra, nhưng là cũng không phát hiện có người gọi võ vô địch. Chúng ta hoài nghi cái tên này căn cũng là giả tạo, thậm chí ngay cả bộ dáng cũng là giả tạo. Hiện tại một lát chúng ta căn liền tra không được hắn thân phận chân thật. Hắn nắm chặt quyền đầu, rất là không cam tâm. Đường đường Nhiếp gia tử tôn bị người chém giết trước mặt mọi người, lại là liền thân phận hung thủ cũng không tìm tới. Nếu như bị còn lại vương gia gia tộc biết chuyện này, chỉ sợ Nhiếp gia hội luôn làm trò hề. Gia chủ, ta cho rằng cái này võ vô địch căn cũng là sớm có dự mưu. Đoán chừng là ta Niếp gia cừu nhân, mục đích chính là vì diệt trừ ta Niếp gia có ngày phú hậu duệ tử tôn, suy yếu ta Niếp gia hữu sinh lực lượng. Có trưởng lão suy đoán này thân phận hung thủ, cho rằng có thể là Niếp gia cừu nhân. Dù sao Niếp gia một đường quật khởi, trung gian cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Thậm chí lang vương Niếp vô đạo hoành hành bá đạo, càng là có không ít vương gia cấp cừu gia. Những này cừu gia đều có thể làm ra những sự tình này, cũng chưa chắc, cũng có thể là vì tranh đoạt bảo vật, từ đó gây nên tranh đấu. Không có chứng cứ trước đó, người nào cũng không thể chứng minh đây là cừu gia làm. Cũng có người phản bác. Im miệng, Niếp vô đạo giận quát một tiếng. Ta mặc kệ hung thủ kia đến tột cùng là thân phận gì, giết tôn nhi ta liền phải đền mạng, coi là cải biến bộ dáng, cải danh tự, liền không tìm được hắn, quả thực là đánh giám. Võ công của hắn con đường đâu, hắn am hiểu vũ kỹ đâu, tu hành công pháp đâu, loại vật này căn vô pháp ẩn tàng, có những đầu mối này chẳng lẽ tìm không thấy hắn mà lại có thể giết chết Trấn Nhi người, tại rất nhiều học sinh ở trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân vật như vậy làm sao có thể tìm không thấy? Hắn trừng mắt rất nhiều Niếp gia trưởng lão, căn cứ người chứng kiến giới thiệu, giết chết Trấn Nhi hung thủ am hiểu sử dụng kiếm pháp, một thân kiếm thuật vô song, cơ hồ thông thần, cùng Hắc Bạch học viện Cửu Vạn Thiên đều có thể liều một trận. Một trưởng lão trầm giọng nói, nhưng là hung thủ kia sử dụng kiếm pháp quả thực là chưa từng nghe thấy. Toàn bộ Vân Tiêu giới cũng không tìm tới, cho đến trước mắt cũng không có người biết người nào hiểu được này môn kiếm pháp. Về phần quyền pháp, bộ pháp, cùng nội công tâm pháp loại vật này, bởi vì hung thủ kia thật sự là quá cường đại, trừ Trấn Nhi bên ngoài, những người khác là bị nhất quyền oanh sát, chung quanh học sinh võ đạo kiến thức cũng nông cạn, căn vô pháp biết được hắn đến tột cùng hiểu được thứ gì. Nếu có vương gia cấp cường giả quan sát, hạ bình chiến đấu, có lẽ còn nhìn ra được một số dấu vết để lại. nhưng là ở đây học sinh bất quá chỉ là chút mới vào vũ sư cảnh gà mờ thôi. Chỗ nào nhìn ra được ở trong huyền bí, thậm chí đại bộ phận học sinh liền Hạ Bình động tác đều thấy không rõ lắm. Muốn biết được Hạ Bình nội tình, thật sự là quá khó xử người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.